Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 76, 76, Diệp Phồn Tinh phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Triệu Gia Kỳ làm chuyện này là hắn không có nghĩ tới. Có thể, đứng ở lập trường của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn để cho Diệp Phồn Tinh làm mợ nhỏ của hắn. Hắn mím môi môi, nói, ta không rõ ràng. Hắn cũng không có thay Diệp Phồn Tinh giải thích. Ngược lại, thái độ mơ hồ khẳng định lời của Triệu Gia Kỳ. Hắn như vậy, người khác khẳng định cảm thấy cô nói qua. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy hai người này hợp lại bêu xấu mình. Nhịn không được bật cười. Hợp lại bêu xấu tôi như vậy. Hai người các ngươi thật đúng là đủ có thể. Đã từng, Cố Vũ Trạch là bạn trai của cô. Triệu Gia Kỳ là bạn tốt của cô. Lúc tan lớp, bọn họ phần lớn thời gian đều ở chung một chỗ. Chơi với nhau, cùng nhau học tập. Đoạn thời gian kia rất xanh tươi. Cũng rất tốt đẹp. Nhưng là bây giờ, ủy khuất lớn lao lấp đầy nội tâm của cô. Cô cho là, ở cửa nhà Triệu Gia Kỳ, cô đã thấy qua, không nghĩ tới, còn có quá đáng hơn chờ cô. Hai người này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Triệu Gia Kỳ vẫn là Phó Cảnh Ngộ kêu tới. Chuyện này, đại thúc phỏng chừng cũng đã sớm biết rồi chứ. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Hốc mắt đột nhiên đỏ rồi. Cô không nghĩ tới. Đại thúc cũng hoài nghi mình. Cô ánh mắt bi thương làm cho Phó Cảnh Ngộ sửng sốt một chút. Luôn cảm biết tiểu nha đầu này không biết nghĩ đi nơi nào. Chính muốn nói cái gì. Lại thấy Diệp Phồn Tinh quay đầu đi. Triệu Gia Kỳ nhìn Diệp Phồn Tinh bị tức muốn khóc. Cũng không có cảm giác áy náy. Còn tiếp tục nói. Tinh Tinh, cô nói tôi bêu xấu cô liền coi như xong. Cố Vũ Trạch làm sao có thể bêu xấu cô. Dù thế nào, cô cũng là mợ nhỏ của cậu ấy. Rõ ràng cô cũng đã nói như vậy. Cô không thích Phó Thúc Thúc. Đi cùng với cậu chỉ là vì tiền. Cô còn nói, chỉ cần Cố Vũ Trạch cùng với cô ở chung một chỗ, cô liền sẽ rời Phó Thúc Thúc. Phó Thúc Thúc đối với cô tốt như vậy, cô không biết quý trọng liền coi như xong. Chúng ta trước kia còn là bằng hữu đây. Cô làm sao có thể làm tiểu tam? Đây chính là để cho Diệp Phồn Tinh hoàn toàn cút ra khỏi Phó gia. Triệu Gia Kỳ hết sức toàn lực mà thêm dầu thêm mỡ. Lúc nói chuyện, cô ta còn không ngừng mà lau nước mắt. Phảng phất, cô ta mới là người bị hại. Diệp Phồn Tinh nghe Triệu Gia Kỳ chuyện hoang đường. Nở nụ cười. Phải, cô nói đều đúng. Hai người các ngươi muốn hợp lại hãm hại tôi. Không có biện pháp thay mình giải thích. Chỉ có thể hận chính mình lúc trước lần lượt thay nhau làm bạn. Nhìn bộ dáng Diệp Phồn Tinh chăm miệng cũng không thể bào chữa. Trong lòng Triệu Gia Kỳ đắc ý, cô ta thật ra thì cũng không nghĩ tới. Cố Vũ Trạch sẽ giúp cô nói chuyện. Chỉ có thể trách Diệp Phồn Tinh lần trước không cho Cố Vũ Trạch mặt mũi. Đắc tội hắn, đáng đời, cha, mẹ, chị, đại thúc, Diệp Phồn Tinh không có cùng Triệu Gia Kỳ cãi vã. Ánh mắt rơi vào trên người khác. Nét mặt của cô rất là nghiêm túc. Tất cả mọi người đều nhìn lấy cô. Diệp Phồn Tinh nói, con biết, con không có biện pháp để cho mọi người dưới tình huống này còn lựa chọn tin tưởng con. Đây là sự bất lực của con. Con có thể rời Phó gia. Coi như chính mình xưa nay chưa từng tới nơi này. Chẳng qua là, tại trước khi mọi người muốn biết, con cần để cho mọi người biết Triệu Gia Kỳ là hạng người gì, coi như mình thật rời Phó gia. Cô cũng tuyệt đối không nhìn Triệu Gia Kỳ có thể tại Phó gia đắc ý. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh. Có chút ngoài ý muốn. Nhìn bộ dáng của cô là sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy Diệp Phồn Tinh lấy điện thoại di động ra, lật hai cái. Sau đó, thả một đoạn ghi âm. Tôi từng thấy, ngược lại thật có tiền. Đúng không Tinh Tinh, cô là hưởng phúc. Mẹ cô giúp cô tìm một nhà người có tiền. Đem cô gả ra ngoài. Lần này cô cũng không cần khổ cực làm việc như vậy. Cũng không cần đi học. Trực tiếp về nhà làm hào phú thiếu phu nhân. Tôi có chút hâm mộ cô. Chỉ là cái gì, chính là lớn tuổi. Hơn nữa, hành động không tiện lắm. Hơn nữa, thật giống như sinh con đều sinh không được đây, cách chương.